Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 429. Ta là người vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Canh thứ hai, 4000 chữ đại chương. Bên dưới ánh trăng, An Hiểu yên lặng nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn biểu lộ nhìn vui tươi hớn hở, mà lại cũng có một tia giấm thúi cảm giác. Mặt nàng có chút kìm nén đến đỏ bừng. Ta chỉ thích cũng không phải là loại này thích. An Hiểu rốt cục đem lời trong lòng nói ra. Nói ra về sau, nàng ngược lại thở phào một cái. Đặt ở trong lòng cái kia một cỗ cảm giác đè nén đã khá nhiều. Đại thoại Tây Du, bên trong có một câu nói làm cho rất tốt. Yêu một người cần lý do sao? Cần lý do sao? Cần sao? Nhìn thấy bên kia lời kịch về sau, An Hiểu trong lòng đột nhiên liền có chút minh ngộ. Cứ việc lời kịch này cũng không phải là nàng, thậm chí cũng không phải nàng kịch bản, không phải nàng nên chú ý đồ vật. Nhưng nàng cảm thấy câu nói này rất tốt. Sự thật bên trên, đại thoại Tây Du, bên trong có rất nhiều lời kịch đều có thể đâm trúng trong lòng người uy hiếp. Lục Viễn lấy một loại cười đùa tí tưởng phương thức đang giảng giải lấy một cái động lòng người cố sự. Bất quá, An Hiểu phát hiện chính mình nói ra câu nói này về sau. Bầu không khí đột nhiên trở nên trước nay chưa từng có xấu hổ. Nàng đột nhiên hối hận, nàng cảm giác mình đêm nay nói ra lời nói thực sự là quá lỗ mãng. Lúc này, ngươi đây là tại hướng ta thổ lộ sao? Lục Viễn nháy mắt rất nghiêm túc nhìn xem An Hiểu. Đúng, đây coi là thổ lộ đi. Dựa theo quá trình phát triển, ta hẳn là cho ngươi một cái ôm. Sau đó nói một câu cô nàng ngươi ngoại hình vẫn không lại. Sau đó làm lớn nhà đều hiểu sự tình. Lục Viễn tiếp tục nghiêm túc nói ra câu nói này. Lục Viễn, đầu óc ngươi bên trong cả ngày giả bộ đều là cái gì ác tha đồ vật đây? Phi, còn biết xấu hổ hay không rồi? An Hiểu nghe được Lục Viễn nhìn rất vô sỉ biểu lộ về sau. Lập tức dậm chân, đỏ bừng mặt, bên dưới ánh trăng, nàng cái bóng tựa hồ rất dài. Đồng dạng, nàng biểu lộ nhìn vạn phần khả ái. Chính là trêu chọc một chút, vừa rồi bầu không khí thực sự là có chút ngưng trọng. Ta không quá quen thuộc dạng này ngưng trọng cảm giác. Lục Viễn nở nụ cười, hắn cũng rất thích An Hiểu. Đương nhiên, hắn thích là cảm thấy An Hiểu dung mạo xinh đẹp. Nữ nhân xinh đẹp nha, nam hài tử nhóm đều hiểu. Trừ phi Lục Viễn phương diện có vấn đề, nhưng là Lục Viễn bản nhân quả thật khỏe mạnh rất không phải. Đương nhiên, thích có cái gì dùng? Lục Viễn đối sở hữu cô gái xinh đẹp đều thích a. Lục Viễn, ngươi nghĩ như thế nào? Nếu như dứt bỏ vấn đề khác đều không nói, ta cảm thấy thật vui vẻ a. Có người thích ta chẳng lẽ ta không vui sao? Đều nhanh lên trời, bất quá cái gì? An Hiểu nhìn xem Lục Viễn, nháy mắt cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác. Lục Viễn không nói gì, mà là mang lên trên kính mắt. Sau đó từng bước một đi ra ngoài phòng 45 độ ngước nhìn bầu trời bên trong mặt trăng. Nguyệt là tròn, rất đẹp, tắm rửa tại bên dưới ánh trăng về sau. Lục Viễn nửa tựa ở khung cửa bên trên đùa nghịch một cái đẹp trai. An Hiểu, ngươi rất xinh đẹp. Ngươi rất mỹ lệ, đồng dạng ngươi rất khiến người tâm động, nhưng là rất đáng tiếc ngươi tới chậm. Bạn gái của ta gọi Vương Vĩ Tuyết. Chậc chậc, ta đã danh thảo có chủ. Nói một cách khác, ta là người vĩnh viễn cũng không chiếm được nam nhân. Nguyệt quang chiếu vào Lục Viễn mặt bên trên. Lục Viễn có chút đẩy kính mắt, dám thúi từ trong ngực móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Nhưng không điểm hòa. Giờ khắc này, Lục Viễn nhìn trang bức phải làm cho An Hiểu muốn hung hăng đánh Lục Viễn dừng lại. Phi, còn vĩnh viễn cũng không chiếm được nam nhân. Ngươi cho là mình mị lực thật rất lớn. An Hiểu lại hứ một chút. Ngoạn tào, ngươi cũng hướng ta tỏ tình. Ta mị lực giá trị còn không thấp sao? quả thực là nổ tung có được hay không? Ai, không có cách, kỳ thật ta cũng muốn điệu thấp. Tình cảnh này, ta đột nhiên nghĩ đến một bản Cầu Huyết Hậu Cung tiểu thuyết. Cũng là bên dưới ánh trăng, nữ chính vai diễn hướng nam chính vai diễn tỏ tình. Sau đó nam chính vai diễn cái này lớn cặn bã nam mở rộng vòng tay. Trước cùng hài một đêm bên trên lại nói. Sau đó đối mặt nguyên phối nữ chính. Các loại ngược tâm các loại xin lỗi. Cuối cùng rốt cục đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Tương lai óng ánh khắp nơi. Ân, mọi người các loại hòa thuận thật vui vẻ. Chính là nam chính vai diễn thân thể hơi hư một chút. Lục Viễn cười hắc hắc, sau đó lại đẩy kính mắt nhìn xem An Hiểu. Đây cũng không phải là xu thí, cái này đã hoàn toàn là lên trời. Cút, An Hiểu đột nhiên liền bị Lục Viễn buồn nôn hỏng. Hậu cung, gia hỏa này mẹ nó trong đầu cái này một ngày trời đến cùng trang là cái gì đâu. Mở hậu cung, ngươi coi ta là gì người? An Hiểu hung hăng chừng Lục Viễn một chút. Thở phì phò đi ra khỏi phòng. Bất quá trong lòng lại cảm thấy rất buông lỏng. Trước đó loại kia kiềm chế, xấu hổ, cùng trầm trọng đột nhiên toàn bộ không thấy. Rất tốt, Lục Viễn nhìn xem An Hiểu rời đi bóng lưng cười hắc hắc. Chuẩn bị quay người ngáp một cái hào hào ngủ một giấc. Sau đó quay chụp sẽ rất khổ. Có mấy trận hoạt động hí. Thế nhưng là... Ngay tại Lục Viễn sắp đóng cửa thời điểm An Hiểu đột nhiên ngừng lại. Xoay người, Lục Viễn, Lục Viễn, ta đột nhiên phát hiện ngươi cũng không phải là cương thiết trực nam. Chí ít, EQ cũng không tất cả đều là bằng không. An Hiểu nhìn xem Lục Viễn, lâu dài dĩ vãng, Lục Viễn trong lòng nàng đều là loại kia tình cảm phương diện trắng bệch si. Cơ hồ cương thiết đến để người tuyệt vọng, là chính là như thế một cái ấn tượng. Nhưng là đêm nay, An Hiểu trong đầu đột nhiên chấn động, nàng đột nhiên ý thức được Lục Viễn cũng không phải là hoàn toàn không hiểu. Không phải, cũng không có khả năng viết ra đại thoại Tây Du, dạng này kịch bản. Có lẽ hắn biết rất rõ mình ở vào tình huống như thế nào bên dưới. Rất rõ ràng chính mình muốn cái gì. Hắn chỉ dùng của mình phương thức đem loại này xấu hổ chuyển rời đến mình thân bên trên. Ta nói chuyện đều là thật, tình cảm cũng là chân thành tha thiết. Người đã nói thích một người là không có bất kỳ cái gì lý do. Ta cảm thấy tâm ta ý nói ra liền tốt, chí ít không cần lưu lại tiếc nuối cùng chấp niệm. Đại thoại Tây Du bên trong chính là như thế một cái cố sự. Chúng ta chỉ là người, tuổi tác cũng chỉ có vội vàng trăm năm. Nếu như lưu lại tiếc nuối, vậy thì không phải là cái gì mỹ lệ sự tình. Ta rõ ràng mình, ta cho tới bây giờ đều không có thích hơn người. Nhưng một khi thích, cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. An Hiểu nở nụ cười, trải qua thời gian dài u ám cảm giác hoàn toàn không thấy. Lục Viễn nhìn xem An Hiểu ngược lại cảm thấy An Hiểu tựa như một cái đại triệt đại ngộ cô nương. Đồng dạng, Lục Viễn lắc đầu, hắn ngáp một cái, đóng cửa lại không nói hai lời lên giường đi ngủ. Bất quá tại vừa nằm lúc ở trên giường đợi, hắn lại là vỗ đầu một cái, lấy điện thoại di động ra cho Vương Vĩ Tuyết gọi một cú điện thoại. Chỉ là, trong điện thoại lại là đường dây bận. Lục Viễn để điện thoại di động xuống, nằm một trận, đại khái qua nửa giờ về sau, Lục Viễn lại cho Vương Vĩ Tuyết gọi một cú điện thoại. Rất đáng tiếc, đầu bên kia điện thoại vẫn như cũ là đường dây bận. Làm gì? Cùng cái nào nói chuyện phiếm trò chuyện muộn như vậy? Ngay tại Lục Viễn vừa để điện thoại di động xuống thời điểm, Vương Vĩ Tuyết điện thoại trở về. Lục Viễn, thật có lỗi. Mới vừa rồi cùng An Hiểu đang đánh điện thoại. An Hiểu, đúng, nàng nói cùng ngươi thổ lộ sự tình. Ếch, nàng thổ lộ là ngươi tìm nàng thử ta. Không phải, ta không có loại này ác thú vị. Đầu bên kia điện thoại Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Ta cảm thấy cũng không phải. Ha ha, đúng, Vậy các ngươi trò chuyện là cái gì? Lục Viễn cười ha ha. Cùng ngươi không có quan hệ gì. À, tốt, à, vậy ta không hiếu kỳ. Lục Viễn, cái gì? Ngoặc kép, làm sao không có tiếng âm rồi? Lục Viễn nghe được đầu bên kia điện thoại lại trầm mặc, lập tức nhìn một chút điện thoại. Điện thoại lượng điện không phải đầy cách sao? Lục Viễn, ta nhớ ngươi lắm. Trầm mặc nửa ngày về sau, đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến Vương Vĩ Tuyết thanh âm. Thanh âm rất ôn nhu, tựa như thanh thủy lưu chảy. Ếch, Lục Viễn sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Vương Vĩ Tuyết trong miệng nói ra câu nói này. Mặc dù có chút buồn nôn, nhưng là không có việc gì, quên đi, không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Nha, cái kia, ta cũng có chút nghĩ ngươi. Ba, thế nào? Thanh âm gì? Không có việc gì. A, đi ngủ sớm một chút đi. Đầu bên kia điện thoại. Vương Vĩ Tuyết xác thực đỏ mặt. Lục Viễn đang nói ra câu nói kia thời điểm, nàng không có cầm được dừng tay cơ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, vô ý thức nhìn một chút mặt trăng. Mặt trăng rất tròn, nguyệt quang rất trong sáng. Hoa Quy trải qua một hệ liệt chỉnh đốn, đạo diễn Trung Thành bị trực tiếp trục xuất Hoa Kim, đồng thời bị cáo dính líu phản bội, tiết lộ công ty cơ mật, đồng thời tham ô các loại phương diện thương nghiệp tội, đồng thời chứng cứ vô cùng xác thực. Trung Thành cả đời này xem như hoàn toàn hủy, một bước thiên đường, một bước địa ngục. Từ Sán rất cảm khái, kỳ thật Trung Thành có thể lựa chọn, nàng cho Trung Thành cơ hội, đem những cái kia cổ đông đẩy ra cùng Trung Thành đơn độc đàm chính là cơ hội. Nếu như Trung Thành chịu cúi đầu lời nói, như vậy cái này phân vạch trần nàng chỉ hội tàng, căn bản không có khả năng bộc quang, nhưng mà Trung Thành lại khư khư cố chấp, nàng biết Trung Thành đang đánh cược. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, làm ra nhiều chuyện như vậy, đến cuối cùng một bước nhụt chí lời nói, đổi ai cũng không nguyện ý tiếp nhận, dù sao rất nhiều dân cờ bạc chính là như vậy. Đã Trung Thành khư khư cố chấp, nàng Từ Sán cũng không có khả năng đối Trung Thành tốt bao nhiêu. Đến tiếp sau một hệ liệt đồ vật Từ Sán toàn bộ đem ra, đồng thời thừa cơ đem Trung Thành phe phái người. Bao quát đoàn làm phim bên trong một đại bang người toàn bộ đều thanh tẩy một lần. Cơ bản bên trên, mộng cảnh lữ hành giả, đoàn làm phim bên trong một số người toàn bộ biết ngơ. Lời, có lẽ chuyện này duy nhất người sống sót chính là Tiểu Trương. Tiểu Trương mặc dù cũng là phản đồ, nhưng ở một khắc cuối cùng hắn vẫn là hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ Sán cũng không có đối với hắn thế nào. Đương nhiên, mộng cảnh lữ hành giả, đoàn làm phim bên trong Thẩm Liên Kiệt trợ thủ đã trải qua. Không thể nào là hắn. Công ty phương diện cũng dự định tuyết tàng Tiểu Trương đến hợp đồng đến kỳ. Có nhiều thứ làm liền muốn trả giá đắt. So sánh Trung Thành đại giới, Tiểu Trương xem như tốt vô cùng. Về phần nội bộ công ty tình huống, Từ Sán đã hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ đạo. Đồng thời, Từ Sán nhìn chằm chằm lên mấy cái kia cổ đông. Là, những thứ này cổ đông cho nàng cảnh tỉnh. Những người này cơ bản bên trên đều là thành sự không có. Bại sự có dư loại kia. Thành thật thật cầm cổ phân không tốt. Lại vẫn cứ muốn công ty quản lý nội bộ một chút tình huống. Từ Sán híp mắt lại. Nàng cầm điện thoại lên. Cái gì? Sán. Ta cảm thấy ngươi không thể làm như thế. Vì cái gì không thể? Dù sao những người này đều là từ công ty thành lập sơ kỳ cho tới bây giờ. Có bọn hắn, chúng ta Hoa Kim vĩnh viễn không có cách nào cùng Thiên Ngu chống lại. Ta điều tra tư liệu, mấy ngày nay Thiên Ngu phương diện mặc dù các phương diện thanh thế đều cùng chúng ta Hoa Kim không sai biệt lắm, nhưng thực tế thực lực tổng hợp bên trên, chúng ta Hoa Kim hoàn toàn không sánh bằng Thiên Ngu. nó mới là trong vòng giải trí chân chính quái vật khổng lồ. Ta biết ngươi ý nghĩ, thế nhưng là, ta không quá đồng ý ngươi làm như thế. Mà lại, Sán Sán bên ngoài bên trên mặc dù ngươi là nội bộ công ty người, nhưng thực tế bên trên cổ phần vẫn là tại lão nương ngươi ta tên bên dưới. Thế nhưng là ngươi không có nhi tử a, ngươi chỉ một mình ta nữ nhi. Từ Sán Sán nở nụ cười, ngoặc kép, tốt, mẹ, ta cũng không phải nhất định muốn làm gì, chính là hỏi một chút, dù sao chuyện này ngươi cũng biết, công ty bên trong rất nhiều người mặt ngoài bên trên phục ta. Thực tế bên trên đều có mình tâm tư, ngươi nhà đầu này, ai, đúng, ta tại nước Mỹ gặp một cái nam hài, còn rất khá, giới thiệu cho ta ra mắt. Đúng vậy à, không cần, ta có yêu mến người. Có rồi, vâng, ai, có tiền sao? Cũng không tính có tiền đi, nhưng hơn 100 triệu vẫn là có. Nhà ai phú nhị đại? Không phải phú nhị đại, hoàn toàn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhà đầu chết tiệt kia, người cũng không thể mê luyến cái gì trung niên nhân tìm một cái so cha ngươi còn lớn tuổi người a. Cái này truyền đi, là muốn rào ào chuyện cười lớn. Ngươi thành thành thật thật ở công ty ở lại, ta tháng sau liền trở lại. Lão từ cũng thật sự là, làm sao quản nữ nhi, chấm ngoặc kép, từ Sán Sán sắc mặt liền rất đặc sắc. Đầu bên kia điện thoại lão nương đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật. Mặc kệ bên ngoài đoàn làm phim chuyện gì phát sinh đối Lục Viễn đến nói đều không có gì quan hệ. Lục Viễn hết sức chuyên chú đập lên đại thoại Tây Du. Về phần đi Yến Kinh Đại học cùng Hồ Vĩ truyền thụ cùng đi tọa đàm cái gì, Lục Viễn liền mang tính lựa chọn quên lãng. Còn tốt, Hồ Vĩ cũng không có gọi điện thoại cho Lục Viễn. Tựa hồ chuyện này liền tạm thời như thế không giải quyết được gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt thời gian nửa tháng liền đi qua. Ngụy Mập Mạp đi, bị Lục Viễn quần lót đều hố thoát về sau im lặng rời đi đoàn làm phim đi chuẩn bị hắn tân điện ảnh. Tiễn Trung tự nhiên cũng đi. Ngụy Mập Mạp cùng Tiễn Trung hai người tựa hồ ngay tại suy nghĩ một bộ thanh xuân đề tài điện ảnh. Mỗi ngày đều xen lẫn trong cùng một chỗ. Lục Viễn thật không có suy nghĩ nhiều. Trung tuần tháng 9, hàng nội địa phòng bán vé ngược lại là rất khó được tranh thở ra một hơi. Từ Kỳ Phong tân khoa huyễn điện ảnh, đến từ Mặt Trăng, lại bạo một lần. Đầu tư 2.000 vạn, lấy sau cùng đến gần 150 triệu phòng bán vé đứng hàng tháng 9 phân phòng bán vé bảng đệ nhất danh. Đây là kế, kinh bạo người ngoài hành tinh, về sau. Từ Kỳ Phong đạo diễn bộ 2 thành công điện ảnh. Lục Viễn nhìn một chút phòng bán vé báo cáo về sau. Ngược lại là đối Từ Kỳ Phong cái này đạo diễn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Tựa hồ cũng rất trẻ. Nhìn một chút tư liệu về sau, Lục Viễn phát hiện Từ Kỳ Phong chỉ lớn hơn mình 3 tuổi. Mới 28 tuổi. Chậc chậc, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đương nhiên, cảm thấy hứng thú là một chuyện. Lục Viễn cũng không có ý khác. Hắn tiếp tục làm việc lấy đại thoại Tây Du quay chụp. Bất quá, tại ngày 17 tháng 9 thời điểm, làm Lục Viễn đập một trận hoạt động hí về sau, Lục Viễn đột nhiên nhìn thấy cho mình thế thân tên tiểu tử kia liền rất có tiềm lực. Hoạt động phương diện một mực là nước chảy mây trôi. Lục Viễn híp mắt lại, tiểu tử này tựa hồ rất lợi hại. Lục Viễn trong đầu xuất hiện một bộ phim võ hiệp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.